Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 920. Người tốt yếu, chẳng lẽ hắn là Phi Thiên Miêu Mễ cảm giác được mọi người thái độ. Hắn kinh ngạc nói, hắn thì là các ngươi nói tới người kia sao? Lam Sắc Hồ Điệp gật gật đầu, trong tay nàng pháp trượng thu lại. Hơn một năm thời gian, loại cảm giác này còn tại. Cảm giác gì? Phi Thiên Miêu Mễ truy vấn. Hồ Điệp tỷ tỷ ngươi nói cái gì? Tín nhiệm cùng yên tâm cảm giác. Huyết Sắc Tinh Đình tiếp lời nói ra. Hắn trên thân, đến cùng phát sinh cái gì? Mặc kệ như thế nào, Phi Thiên Miêu Mễ khó chịu mọi người đối cung binh loại này sùng bái. Các ngươi không phải nói hắn biến mất hơn một năm sao? Khi đó hắn mới hơn 90 cấp A, coi như cho hắn một thân thần khí cũng không được A. Hắn đây là đi chịu chết đi. Ha ha, nghe đến Phi Thiên Miêu Mễ lời nói, Lam Sắc Hồ Điệp nhịn không được bật cười. Ngươi cũng là tứ chuyển, ngươi không có cảm giác được sao? Cảm giác được cái gì? Phi Thiên Miêu Mễ hỏi, ta là cái gì đều không có cảm giác được a? Bất quá dùng cái mông nghĩ cũng biết, hắn làm sao có thể nhanh như vậy đền bù hơn một năm chênh lệch. Mang theo thành kiến cùng tự phụ đi xem người khác, Huyết Sắc Tinh Đình cũng là cười nói, người sao có thể thấy rõ ràng giữa các ngươi chênh lệch. Hừ, Phi Thiên Miêu Mễ nhịn không được phản bác. Ta chính là cảm giác được các ngươi quá thần lời nói hắn. Nhìn lấy đi, lúc này cung binh tự nhiên không biết phía sau phát sinh cái gì. Hắn hướng về cái kia kim sắc bình chướng đi qua. Móa, chớ đẩy a, các ngươi muốn đi vào chịu chết a. Chen cọng lông a chen, chen vào đầu thai, mẹ thì một lần phục sinh cơ hội. Cái nào đần độn đụng ta, là hắn. Lúc này Sắc Vi Chi Luyến cùng Cuồng Long bọn người chú ý tới cung binh. Cái kia quen thuộc hình thể cùng tân thủ vẻ ngoài đặc thù tạo hình quá dễ nhận biết. Sơ Tuyết cũng là ánh mắt sáng lên, nàng hướng về cung binh chạy tới. Binh ca, người khác cùng Sơ Tuyết đi tới. Cung binh dừng bước lại, hắn nhìn về phía những người này. Chúng ta binh đại thần bao nhiêu cấp? Lúc này Cuồng Long cười đi tới, hắn vỗ vỗ cung binh bả vai, cần phải có cấp 160 đi, không ngừng đi. Sắc Vi Chi Luyến méo mó đầu nhìn lấy cung binh, luôn cảm thấy trên người ngươi khí tức càng ngày càng nhìn không thấu. Ngươi không biết cấp 170 đi, đằng sau có người quen thuộc cung binh kinh ngạc nói, lúc này mới một tháng không đến, thăng mười mấy cấp. Cung binh không có giải thích cái gì, mà Sơ Tuyết cười chỉ nơi xa nói ra. Lão ca đi vào, ở bên kia, bất quá lão ca không để cho chúng ta đi vào. Nói chúng ta đi vào thì là chịu chết. Hừ, ở trong đó, rất nguy hiểm. Cung binh nhìn về phía Sơ Tuyết lộ ra nụ cười. Nghe nghịch quang, ngươi ở chỗ này không nên động. Ta vào xem, ngươi, Cuồng Long giật nảy cả mình. Đừng đùa đại ca, bên trong hiện tại liền xem như tứ chuyển hơi chút đồ ăn một chút cũng là pháo hôi. Ngươi đi vào làm gì? Không cần lo lắng, cung binh quay đầu trực tiếp tiến lên. Các ngươi, nhìn lấy liền tốt, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Lúc này cung binh hướng về cái kia kim sắc bình chướng đi qua. Mà lúc này cái kia chung quanh đã sớm chật ních người chơi. Tuy nhiên đều không có đi vào, nhưng là mỗi người đều dựa vào gần một chút nhìn lấy bên trong tình huống. Nơi này, lúc này Miêu Thần mở miệng hô. Bên này, còn thừa thần phạt người chơi bắt đầu hướng về Miêu Thần tụ lại. Vừa đánh vừa lui phía dưới miễn cưỡng hình thành mới trận hình. Chỉ có Thương Thử một người áp chế Phong Thiên Mạch tại đánh. Mà Miêu Thần cũng là thoát khỏi Man Tam Đao mấy cái siêu cấp cao thủ dây dưa. Bất quá đại giới là Avatar bọn người bị đánh chết tại chỗ. Có thể đổi một cái là một cái đi. cảm giác được tất cả mọi người tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Trường Không Vô Lệ giận dữ hét, người khác không cần phải để ý đến, thì sát thánh cắt người. Không thể để cho thánh tài lấy sau cùng đến kiếm linh. Vodka bọn người gật gật đầu. Bọn họ biết hôm nay chính mình những người này xuống tràng. Bọn họ không cách nào ngăn cản thánh tài nhưng là có thể tiêu hao một số đối phương lực lượng. Cũng là tốt nhất, mà lúc này thương thử cũng là đánh lui phong thiên mạch. Hoặc là nói là phong thiên mạch chủ động rời đi. Phong thiên mạch bắt không được thương thử mà lại chính mình còn bị áp chế. Nhưng là thời quang thệ khứ bọn người kịp thời đến. Bọn họ muốn liên thủ kết thúc nơi này hết thảy. Thấy không? Lúc này tựa hồ là nhìn đến thần phạt mọi người đến đón lấy xuống tràng. Lúc này áp chế hoa hồng đỏ ám nguyệt cười nói. Các ngươi bọn này ngu ngốc chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Người nghĩ đến đám các ngươi dạng này đồ bỏ đi công hội có thể cầm tới kiếm linh. Hoa hồng đỏ đối chọi gay gắt nói. Khác lừa mình dối người. Đồ bỏ đi công hội. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt thanh âm truyền đến. Giống các ngươi loại này hơn một năm trước liền bị đánh tới hủy diệt công hội mới là thật đồ bỏ đi. Đi, ngươi biết cái gì? Hoa hồng đỏ cười lạnh nói. Hiện tại các ngươi những thứ này công hội chỉ là bị thánh tài dạng này đại hình thế lực nuôi nhốt. Mà thôi, ám nguyệt tiến về phía trước một bước. Trong tay ám nguyệt ma kiếm tại kết giới gia trì phía dưới trực tiếp phá vỡ hoa hồng đỏ thần nguyệt. Kết giới, hắn lạnh nhạt nói, miệng lưỡi bén nhọn, bị lão tử dẫm tại dưới chân mới biết được im miệng sao. Chết! Hoa hồng đỏ lần nữa mở ra thần nguyệt kết giới. Tuy nhiên tiêu hao càng lớn nhưng là không được như thế. Nếu không nàng trong tay ám nguyệt kiên trì không đến 10 giây. Gượng chống có ý nghĩa sao? Ám nguyệt cùng hoa hồng đỏ đánh qua. Tuy nhiên sau cùng hắn nhất định có thể thắng lợi. Nhưng là hoa hồng đỏ dẻo dai hắn biết. Đó là một cái sẽ không dễ dàng chịu thua cùng từ bỏ nữ nhân. Ám Nguyệt lộ ra nụ cười. Đúng, ta nhớ được các ngươi những người này không phải danh xưng một mực chờ lấy cái kia gọi là gì công. Binh người trở về sao? Trên thực tế tốt nghĩ lần trước kia là cái gì trong ghi chép cũng là hắn. Làm sao, nam nhân của ngươi trở về gần nhất ngươi mệt lắm không? Ngươi im miệng, hoa hồng đỏ cả giận nói. Ngươi không có tư cách đàm luận hắn. À... ta nhớ được khi đó hắn không phải danh xưng cái gì cuồng thần sao? Ngươi còn có một cái gọi là làm thiên ngưng là hắn nữ nhân đúng không? Nhìn đến hoa hồng đỏ bị chọc giận, ám nguyệt ánh mắt sáng lên tiếp tục chọc giận nói. Đúng, các ngươi đến cùng người nào là tiểu tam a? Vẫn là nói, các ngươi đều là đồ chơi mà thôi. Cuồng thần, chết cười ta, nhiều ngu xuẩn tên. Im miệng, hoa hồng đỏ tự nhiên nổi giận không gì sánh được. Nàng giống giận liền muốn phóng tới ám nguyệt, mà lúc này một bóng người đột nhiên chậm rãi đi tới. Hoa hồng đỏ vốn là sẽ không để ý người chung quanh. Nhưng là vô ý thức một loại cảm giác quen thuộc cảm giác truyền đến. Hoặc là một cỗ đã lâu khí tức, hoa hồng đỏ xoay người nhìn về phía bên phải, mà cung binh chậm rãi đi tới. Hắn không để ý đến hoa hồng đỏ mà chính là nhìn về phía ám nguyệt. Cuồng thần danh tự, rất ngu xuẩn, ngươi là ai? Ám nguyệt trắng liếc một chút đối diện cung binh lạnh nhạt nói. A, là ngươi, cung binh đặc biệt tạo hình để hắn nghĩ tới ban đầu ở 9 tầng ma tháp từng màn. Không chỉ có là hắn, Thanh Uyển Ngạo Nguyệt cũng là đi tới, là cái kia gia hỏa. Bị băng phong thánh điện mang đi người kia. Huy, ám nguyệt nhìn về phía cung binh. Có thể đừng nói cho ta ngươi là đến anh hùng cứu Mỹ. Cái này chuyện cười không tốt đẹp gì cười. Ngươi khí tức, cung binh nhìn về phía ám nguyệt. Trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Rất yếu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.